Xin chào trường Alpha 10, chương 105, lễ bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chất vấn gấp gáp của Ngọc Tiết khiến một nữ tỷ nhanh chóng bước vào. Khi nữ tỷ vén rèm trúc xanh lên, mùi hương càng thêm nồng nặc, làn khói mỏng manh cũng theo đó tràn vào phòng. Ngọc Tiết liền hỏi gấp: "Các người đang đốt cái gì vậy?" "Ngọc Tiết cô cô, xin hãy bình tĩnh, chỉ là chúng ta đốt ít ngải cứu trước cửa thôi." Nữ tỷ dùng giọng điệu an ủi để giải thích. Ngọc Tiết nắm chặt tấm chăn mỏng bên cạnh. "Ngải cứu, sao lại đốt cái này đột ngột thế? Đốt ngải trong dịp Đoan Ngọ có tác dụng trừ bệnh, trừ tà." Nữ tỷ nhẹ nhàng nói, vì thấy Ngọc Tiết cô cô gần đây bất an, nên chúng nô tỷ nghĩ rằng đốt một chút sẽ tốt. "Đoan Ngọ?" Ngọc Tiết đột nhiên ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hôm nay là Đoan Ngọ sao?" Thấy nàng có vẻ bình tĩnh lại, nữ tỷ mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy, mỗi năm vào dịp Đoan Ngọ, nếu điện hạ có ở trong kinh, người cũng sẽ cho đốt ngài. Và sẽ sai ta đến Thủy Vân Lâu để lấy rượu sương bồ về. Chỉ có rượu sương bồ của Thủy Vân Lâu là được điện hạ ưa thích nhất." Nữ tỷ âm thầm thở dài trong lòng, rõ ràng nàng ta lại đang nhắc đến những chuyện quá khứ nửa tình nửa mê. Ngọc Tiết cô cô này từng hầu hạ bên cạnh trường công chúa Sùng Nguyệt nhiều năm. Hoàng thượng lệnh cho bọn họ chăm sóc kỹ càng người phụ nữ này là để tôn kính người cũ của công chúa quá cố, đồng thời cũng là để đề phòng nàng ta trong cơn điên loạn tiết lộ những điều ảnh hưởng đến danh tiếng của công chúa. Vì vậy, đó vừa là một cách an bài, vừa là một sự giám sát. Nhưng Ngọc Tiết cô cô cũng rất ngoan ngoãn, dù trí não không còn minh mẫn và đôi khi có những hành động mất kiểm soát, nàng chưa bao giờ chịu rời khỏi phủ trưởng công chúa. Suốt 12 năm, nàng chưa từng bước chân ra ngoài dù chỉ một lần. Tấm lòng trung thành của Ngọc Tiết cô cô đối với chủ cũ quá lớn, điều này khiến mọi người trong phủ không khỏi kính trọng nàng thêm vài phần. Thủy Vân Lâu, rượu sương bồ. Ngọc Tiết ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm nói. Nữ tỷ không biết rằng Thủy Vân Lâu mà nàng ta nhắc tới chính là Đăng Thái Lâu trước khi đổi tên, cũng không để ý đến những lời nửa thực nửa mê của nàng ta. Thấy Ngọc Tiết đã bình tĩnh lại, nữ tỷ yên tâm lui ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Ngọc Tiết ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mùi ngải cứu len lỏi qua cánh mũi, khiến nàng không thể kìm nén cảm giác run rẩy từ đầu ngón tay lan đến toàn thân. Những dịp lễ Tết càng dễ làm người ta nhớ đến những kỷ niệm xưa, những ký ức mà nàng cố quên nhưng không thể. Mùi ngải cứu càng khiến những hình ảnh cũ kỹ trong đầu nàng hiện về không ngừng. Trong Thủy Vân Lâu không chỉ có rượu sương bồ, trước mắt Ngọc Tiết lại hiện ra ký hiệu quen thuộc đã in sâu vào xương cốt của nàng. Nhưng ký hiệu đó lẽ ra đã biến mất cùng với điện hạ mới đúng. Sắc mặt Ngọc Tiết đột nhiên trở nên lo lắng tột độ, nàng vội vàng bước xuống giường, nhanh chóng ra khỏi phòng, không quan tâm đến điều gì mà dùng tay dập tắt bó ngải đang cháy dở. "Ngọc Tiết cô cô." Nữ tỷ vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy nàng. Một nữ tỷ khác cũng nhanh chóng đem bó ngải đi xa. Ngọc Tiết la hét và giãy giụa, đôi mắt một lần nữa chìm vào cơn cuồng loạn. Hôm nay, bên ngoài Đăng Thái Lâu cũng theo phong tục, cắm những bó ngải mới và sương bồ trước cửa lớn. Thôi Lãng hôm nay mặc một bộ áo gấm màu hồng phấn mới, tóc tai buộc gọn gàng, thắt lưng đeo ngọc, tay cầm quạt xếp, trông vô cùng thần thái và rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn đứng bên ngoài tửu lâu, mặt đầy vẻ hân hoan, chờ đón khách khứa. Bên cạnh hắn, người hầu nhỏ nói khẽ, công tử trông tươi cười rạng rỡ thế này, ai không biết con tưởng hôm nay là ngày vui của ngài, ngài đang đón khách như tân lang vậy. Thôi Lãng phe phẩy quạt, đắc ý nói, ta thắng giải đấu đánh cầu Đoan Ngọ ở Quốc Tử Giám, chẳng phải chuyện đó cũng đáng vui mừng không kém gì cưới vợ sao. Rồi hắn không nhịn được thở dài, nhưng ta họ Thôi, không có số làm tân lang, cứ lăn qua lộn lại cũng chỉ có thể cưới mấy cô nương đó thôi, cưới vợ cũng không hẳn là chuyện vui gì. Người hầu nhỏ cẩn trọng nhắc nhở, những lời này ngài đừng nói bậy. Thôi Lãng hừ một tiếng, sợ gì, hôm nay phụ thân đâu có ở đây. Nhắc đến đây, hắn không khỏi trông ngóng, không biết huynh trưởng có thể tới không nhỉ. Nói rồi, hắn đột nhiên thu quạt lại, vẫy tay gọi một thiếu niên vừa xuống ngựa. Hồ Hoán, bên này. Thiếu niên họ Hồ nhìn thấy hắn, liền giao ngựa cho người hầu, cười lớn bước đến. Rất nhanh sau đó, những người đồng học mà Thôi Lãng mời cũng lần lượt tới, kể cả ba trong số bốn học viên của đội đỏ đã thua họ trong trận đấu. Bốn người, nhưng đến ba người, Thôi Lãng vẫn chưa hài lòng. Sao vẫn còn thiếu một người nữa? Chẳng lẽ sự chân thành và phong thái của Thôi Lãng này vẫn chưa đủ để thuyết phục đối phương sao? Hắn ta cũng sẽ tới Đăng Thái Lâu, chỉ là một người vừa định giải thích thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào vang lên. Ngụy Thị Lang, Ngụy Thị Lang đã tới. Thôi Lãng kinh ngạc, Thôi Lãng không hề mời vị Ngụy Thị Lang này, nhưng khi thấy vị công tử phong nhã, Lịch Thiệp nở nụ cười về phía mình, Thôi Lãng vội vàng chắp tay thi lễ. Dù đối phương đến mà không mời, nhưng là Đông Đài Thị Lang, Thôi Lãng tất nhiên phải tiếp đón nồng nhiệt. Không lâu sau, một chiếc kiệu nhỏ dừng lại, người hầu vén rèm, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh bước ra. Diêu Đình Úy cũng đến rồi, các học trò xung quanh Thôi Lãng vội vàng hành lễ, Thôi Lãng sững sờ trong giây lát, rồi cũng nhanh chóng hành lễ theo. Diêu Dực thật sự đến để ủng hộ mình, chẳng lẽ ông bị sự xuất sắc của Thôi Lãng trên sân đánh cầu hôm đó làm cho thán phục. Nhanh lên, Kiều Tế Tửu cũng tới rồi, tiếng huyên náo càng thêm ồn ào. Thôi Lãng nhìn thấy Kiều Tế Tửu đang tiến về phía mình, hơn nữa còn mặc một bộ áo bào mới tinh, râu tóc được chải chuốt gọn gàng, trông rất phong độ. Thôi Lãng không khỏi run lên, không thể nào, Kiều Tế Tửu cũng đích thân đến chúc mừng mình sao? Mặc dù Thôi Lãng đã thắng trận đấu cầu ngày hôm đó, được tôn vinh là ánh sáng của Quốc Tử Giám cũng không có gì quá, nhưng không ngờ rằng mình lại có thể khiến Tế Tửu đến đây chúc mừng. Hơn nữa, Kiều Tế Tửu không chỉ đến một mình mà còn mang theo cả phu nhân của ông cùng Kiều Tiểu Thư. Điều này thể hiện sự chân thành đến mức nào? Thôi Lãng cảm thấy rùng mình, khi ánh mắt lướt qua Kiều Ngọc Miên, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên. Người đến là Thường Khoát. Hôm nay, Thường Khoát cũng mặc một bộ áo bào mới, con ngựa ông cưỡi cũng đã được chải chuốt sạch sẽ, lông óng mượt. Khi thấy Thường Khoát xuống ngựa và bước đến, Thôi Lãng hoàn toàn sững sờ. Sức hút cá nhân của mình thực sự mạnh hơn mình tưởng sao? Chẳng lẽ ông nội của hắn đã nhìn thấy tiềm năng này? Và đó chính là lý do ông muốn hắn vào Quốc Tử Giám học tập. Thôi Lãng bỗng cảm giác như bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn có lẽ đã đánh giá thấp sự xuất sắc của mình. Kiều Tế Tửu, Thường Đại Tướng Quân, Diêu Đình Úy, Ngụy Thị Lang. Hắn không biết phải gọi tên ai trước. Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng dâng lên. Vội vàng mời mọi người vào trong. Mời các vị vào trong tửu lâu nói chuyện. Mọi người vừa cười nói vừa đi vào. Khi đi qua bên cạnh hắn, ai cũng gật đầu với hắn. Thôi Lãng đứng thẳng lưng, theo họ bước vào tửu lâu. Thường Khoát và những người khác vừa đi vừa trò chuyện, sau đó lên lầu 2. Thôi Lãng ngạc nhiên, lên một tiếng tiệc mừng công của hắn được tổ chức ở sảnh tầng 1. Hắn định lên tiếng gọi thì nghe một người bạn đồng học bên cạnh nói đầy ngạc nhiên. Ta nghe nói hôm nay Thường tiểu thư sẽ tổ chức lễ bái sư ở đây, nhưng không ngờ Diêu Đình Úy và Ngụy Thị Lang cũng đến. Thôi Lãng, có vẻ như lễ bái sư này sẽ được tổ chức rất hoành tráng. Ta nghe nói hầu hết những học trò có danh tiếng ở Quốc Tử Giám đều đã nhận được thiệp mời của Thường tiểu thư. Kể cả Kỳ huynh đệ cũng đã nhận rồi. Cuối cùng, Thôi Lãng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Thường tiểu thư, lễ bái sư, chuyện này xảy ra khi nào? Sao hắn không nghe được chút tin tức nào vậy? À phải rồi, vì cha hắn không ủng hộ việc hắn học ở Quốc Tử Giám, luôn kiếm cớ trách móc, để tổ chức được buổi tiệc mừng công hôm nay, hắn phải hết sức nhẫn nhịn, 3 ngày qua ở nhà không khác gì một đứa cháu ngoan, bận rộn lấy lòng cha đến nỗi không biết gì về chuyện ngoài cửa sổ, thậm chí còn chưa ra ngoài lần nào. Sau khi nghe những người bạn xung quanh kể lại sự việc, Thôi Lãng đã hiểu ra, nhìn lên lầu trên và thở dài. Hắn đã đoán được mà, vừa rồi cứ như một giấc mơ, bây giờ hắn mới thấy thực tế. Thôi Lãng chấp nhận sự thật rằng mình có sức hút, nhưng trong giới hạn hợp lý, rồi tò mò hỏi người phục vụ trong quán xem lễ bái sư trên lầu 7 bao nhiêu bàn. Người phục vụ cười đáp, tầng 2 và tầng 3 đều đã được bao trọn. Hôm nay ngoài tiệc mừng của ngài và lễ bái sư của Thường phủ, chúng tôi không tiếp bất kỳ vị khách nào khác. Thôi Lãng ngơ ngác. Ngước nhìn về phía tầng 2 và tầng 3. Đăng Thái Lâu không phải là một tửu lâu bình thường, vì kinh doanh ngày càng phát đạt, nơi đây đã nhiều lần mở rộng, mỗi tầng có thể tiếp đón hơn 100 thực khách. Thường phủ lại bao trọn cả 2 tầng sao? Không cần bàn đến việc nhà họ Thường có giàu có hay không, bởi nói về sự giàu có thì nhà họ Thôi của hắn cũng chẳng kém ai. Hắn là con trai trưởng của dòng chính nhà họ Thôi, cũng không cảm thấy choáng ngợp trước sự hào phóng này. Điều thực sự khiến Thôi Lãng kinh ngạc là, lễ bái sư của Thường tiểu thư mời bao nhiêu người chứ? Thông thường, một lễ bái sư chỉ cần một bàn nhỏ, mời một nhân vật có danh vọng làm chứng là đủ. Nếu bái sư trang trọng hơn, có thêm vài người cùng bái sư thì nhiều lắm cũng chỉ bày thêm vài bàn nữa. Nhưng Thường tiểu thư là người duy nhất được Kiều Tế Tửu thu nhận làm học trò. Những biểu cảm kinh ngạc không kém cũng hiện rõ trên khuôn mặt của các học trò khác. Một học trò xuất thân nghèo khó ngước lên nhìn tầng trên, kinh ngạc nói. Ta sợ rằng ngay cả khi ta làm tiệc chia tay, cũng không bày được nhiều bàn như thế này. Thức tỉnh đi, người bạn thân nhắc nhở. Dù có làm tiệc chia tay thì ngươi cũng không có đủ tiền để tổ chức ở Đăng Thái Lâu. Người học trò nghèo gật đầu. Cảm ơn, ta tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hoán, người bạn của Thôi Lãng, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Các ngươi nghĩ xem, Thường tiểu thư đã gửi bao nhiêu thiệp mời rồi. Một khi tính cả thiệp mà Tế Tửu gửi đi, tổng cộng có khoảng 30 thiệp. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đáp lại. Thôi Lãng và những người khác nhìn sang, thấy Thường Tuế Ninh vừa bước vào tửu lâu, theo sau là Thường Tuế An và vài người hầu cùng nữ tỳ. Thường tiểu thư đến rồi. Trong khi Hồ Hoán và các học trò khác đang trò chuyện, Thôi Lãng đã bước tới phía trước, chào đón. Thường tiểu thư, lễ bái sư hôm nay thật sự làm chúng tôi choáng ngợp. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn hắn, trùng hợp đụng phải tiệc mừng công của Thôi Lục Lang, Thôi Lục Lang không phiền chứ? Thôi Lãng giật mình, vội vàng lắc đầu. Sao dám, đừng nói là phiền, Thường tiểu thư không thấy hắn phiền là đã may mắn lắm rồi. Nghĩ đến hậu quả nếu hắn lỡ gây phiền phức, Thôi Lãng trong lòng đã như muốn ôm đầu. Sau khi nói xong, nhận ra mình có vẻ quá nhún nhường, hắn cười gượng vài tiếng để xua tan bầu không khí ngại ngùng, rồi nói. Dĩ nhiên không phiền, tiệc đụng nhau càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa, nếu không nhờ Thường tiểu thư giúp đỡ, làm sao ta có cơ hội tổ chức tiệc mừng công hôm nay? Thường Tuế Ninh gật đầu, Thôi Lục Lang không phiền là được, nhưng Thường tiểu thư vừa nói chỉ gửi 30 mấy thiệp mời, vậy hẳn 5, 6, 7 bàn đã đủ tiếp đón khách rồi, phần còn lại không biết để làm gì. Thôi Lãng tò mò hỏi, chưa nghĩ ra, Thường Tuế Ninh đáp, không dùng đến thì cứ để trống, chỉ là để không gian rộng rãi hơn. Thôi Lãng ngạc nhiên, các học trò khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Một học trò nghèo khó từng viết chuyện dưới bút danh để kiếm thêm thu nhập, trong đầu đã hiện lên dòng chữ to đậm. Chấn động, nữ lang của tướng quân phủ bỏ tiền thuê 2 tầng của Đăng Thái Lâu chỉ để giữ cho không gian thoáng đãng. Các vị sau khi kết thúc ở đây, cũng có thể thử lên đó ngồi một chút. Thường Tuế Ninh để lại lời này, rồi cùng Thường Tuế An bước lên lầu. Thôi Lãng tỉnh lại, vội vàng dặn, chúng ta lát nữa kết thúc sớm một chút, rồi lên lầu cho đông đủ. Đỡ để trống nhiều chỗ, mất mặt lắm. Hồ Hoán gật đầu ngay, giống như Thôi Lãng, sau trận đánh cầu, hắn đã cảm thấy kính phục và biết ơn Thường Tuế Ninh. Một học trò không hiểu lắm bèn hỏi, nhưng Thường tiểu thư vừa nói, có thể thử lên ngồi một chút, tay, thử, đó có ý gì? Người viết chuyện, rất giỏi nắm bắt trọng điểm, dù sao cũng là mời chúng ta thôi. Thôi Lãng nói, rồi vẫy tay gọi người phục vụ, dọn món ăn lên, các học trò khác. Bọn họ vừa ăn xong bữa sáng, đâu cần thiết phải kết thúc sớm, kiểu đó chứ. Người phục vụ cũng ngẩn ra, nhưng quen với đủ loại khách ở tửu lâu, hắn ta đáp. Xin khách quan bớt nóng vội, giờ này nhà bếp mới chuẩn bị nguyên liệu thôi. Tửu lâu khác với quán trà hay hàng ăn sáng, họ chỉ phục vụ buổi trưa và buổi tối. Thôi Lãng đành phải dừng ý định, một hầu nhỏ bên cạnh hắn nhắc nhở khẽ. Công tử, người còn chưa đến đủ. Hơn nữa đại lang quân vẫn chưa tới, sao ngài phải vội vàng? Thôi Lãng giật mình, à đúng rồi, vẫn còn phải chờ đại ca hắn nữa. Hầu nhỏ nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, chẳng lẽ trong lòng lang quân lúc này, Thường tiểu thư còn quan trọng hơn đại lang quân sao? Đúng lúc đó, Hồ Hoán nói, Chi Viễn đã đến. Chi Viễn vừa đi vào với thư đồng, cúi đầu chào các học trò khác với nụ cười trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước lên lầu 2, Hỷ Nhi khẽ hỏi Thường Tuế Ninh. Tiểu thư, có phải đã đến giờ rồi không? Thường Tuế Ninh gật đầu, giọng điềm tĩnh. Ừ, đi làm đi. Hỷ Nhi nhìn về phía Kiếm Đồng. Kiếm Đồng hiểu ý, lập tức nhanh chóng xuống lầu. Thường tiểu thư còn có việc gì sao? Ngụy Thúc Dịch tò mò hỏi. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại. Không biết Ngụy Thị Lang đã chuẩn bị lễ vật chưa? Sao có thể đến tay không được? Ngụy Thúc Dịch mỉm cười. Mẫu thân lát nữa mới đến, nhờ ta báo trước với tiểu thư một tiếng, mong tiểu thư đừng trách. Không sao. Thường Tuế Ninh bước về phía Kiều Tế Tửu và Thường Khoát, hai người đang mỉm cười vẫy tay với nàng. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười quay đầu, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía Kiếm Đồng vừa rời đi. Cùng lúc đó, chỉ cách Đăng Thái Lâu một con phố, bầu không khí ở phủ hành chính lại hoàn toàn khác biệt. Thôi Cảnh đang ngồi trong thư phòng giải quyết công vụ. Nguyên Tường thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ cát bên cạnh cửa sổ. Cách Chương